One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, Zephyr ứng đối. Dressrosa, mình cực khổ phê xôi. Thật thú vị a, cuộc chiến thượng đỉnh mới vừa vặn kết thúc. Hiện tại lại phải triệu tập Shichibukai. Xem ra chính phủ thật là đã bị dồn vào đường cùng. Lúc trước tranh đoạt Trafalgar lo trong chiến. Đấu bị Decalu một trận đánh tơi bời Doflamingo trong khoảng thời gian này cũng không hề rời đi. Dressrosa, một mực lão thi thực thật lưu tại hang ổ bên trong dưỡng thương. Hiện tại trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau. Thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó vừa lúc cũng chính là ở thời điểm này. Chính phủ lệnh triệu tập đến. Chính phủ hiện tại cũng đã bể đầu sứt chán a. Doflamingo bên người, dáng người tương đương cao lớn, nhưng là thanh âm lại vô cùng lanh lảnh. Piker cười ha hả nói. Vô luận là quân cách mạng vẫn là neo hải quân, hiện tại cũng đã là chính phủ họa lớn trong lòng. Nhưng là hải quân lại tại trước đó cuộc chiến, thượng đỉnh bên trong thụ trọng thương. Cho nên dù cho Gorosei lại thế nào cao ngạo hiện tại cũng chỉ có thể mượn Shichibukai lực lượng. Mình phất. Cái này mới là thú vị địa phương a. Doflamingo ha ha cười nói. Lúc nào thấy qua chính phủ bị buộc đến loại cục diện này. Lão tử thật có chút hiếu kỳ. Tiếp xuống trận này vở kịch sẽ là cái gì đi hướng? Cái kia Dofla, chúng ta muốn đáp lại triệu tập sao? Piker hỏi. Chính phủ lần này thế nhưng là để Shichibukai nhóm tính cả thủ hạ thế lực cùng một chỗ triệu tập. Không sai. Không chỉ là Shichibukai nhóm bản thân lần này chính phủ lệnh triệu tập. Thậm chí ngay cả Shichibukai dưới trướng thế lực cũng cùng nhau triệu tập. Kỳ thật cũng rất bình thường. Raihat dưới trướng nhiều như vậy cường đại chiến lực. Chính phủ bên này cũng không muốn uổng phí hết đáp lại bọn hắn. Đương nhiên muốn đáp lại bọn hắn. Doflamingo không thèm để ý chút nào cười nói. Thú vị như vậy một việc. Chúng ta đương nhiên cũng muốn tham dự vào trong đó a. Bất quá kỳ thật đầu óc chân chính hiếu kỳ sự tình là. Ren tên kia sẽ hành động như thế nào? Hắn hiện tại hẳn là tương đương đau đầu a. Alabasta, Raihat quả thật có chút đau đầu. Raihat cái kia một vị Gorosei các lão bằng hữu lúc này đang. Cùng hắn trò chuyện, vô luận như thế nào? Mang theo những bộ hạ của ngươi nhanh đến đây Marizoa. Lần này là ngươi giúp lão tử thời điểm bận rộn. Raihat liền rất bất đắc dĩ. Giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Mà vị kia dâu dài hảo bằng hữu cũng đúng là giúp hắn rất nhiều một tay. Hắn thật sự là tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Minh bạch, bằng hữu của ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tới. Rất tốt, có hỗ trợ của ngươi lời nói. Vậy lần này hành động liền vạn vô nhất thất. Raihat trả lời tựa hồ là để lão bằng hữu dáng vẻ rất vui vẻ. Trong giọng nói của hắn đều tràn đầy nồng đậm vui sướng. Ta nhớ được ngươi cùng Zephyr cái kia hỗn đản vốn là rất không hợp nhau đi. Lần này ngươi có thể hào hào báo vừa báo một tiễn mối thù. Raihat nhẹ nhàng cười cười. Mỗi lão bằng hữu tin tức thật đúng là lạc hậu a. Bất quá không quan trọng. Kết thúc cùng lão bằng hữu trò chuyện. Trước đó liền lẳng lặng đứng ở một bên Bartolomeo có chút sầu lo đắc đạo. Giáo phụ đại nhân, thật không có vấn đề sao? Rõ rệt trước đó không phải đã nói án binh bất động sao? Nếu như bây giờ xuất động lời nói, cái kia không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến gia tộc cùng quân cách mạng neo hải quân ở giữa hữu nghị. À, không cần đến để ý. Raihat cười nói. Các ngươi cũng còn chưa từng đi Marizoa đi. Vậy lần này coi như đi ngắm cảnh. Nhưng là Bartolomeo y nguyên có chút lo lắng. Hắn lý giải Raihat cái gì cũng không nguyện ý làm tâm thái. Nhưng là hắn không biết rốt cuộc muốn như thế nào tài năng duy trì dạng này sách lược. Không chút nào khoa trương mà nói. Nếu như các nàng Ulysses gia tộc cán bộ cùng nhau xuất động lời nói. Như vậy cái này sẽ là một cỗ hết sức quan trọng lực lượng. Chính phủ làm sao lại cho phép bọn hắn dẫm chân tại chỗ? Yên tâm đi, Raihat nói như vậy, Không ai có thể ép buộc ta làm ta không thích làm sự tình. Chúng ta cái gì đều không cần làm. Hết thảy đều còn chưa có siêu thoát kế hoạch. Bartolomeo sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng đúng. Giáo phụ đại nhân lúc nào sai lầm. Hắn chỉ sợ sớm đã tiên đoán được. Sẽ phát sinh tình huống như vậy à. Cho nên khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mình chỉ cần cùng ở sau lưng của hắn chính là thông chi một chút đi thôi. Ba Tô, Reinhardt khẽ cười nói. Cái này hẳn là còn là lần đầu tiên đi. Gia tộc các cán bộ tập thể xuất động. Nhưng mà cũng không phải là giáo phụ đại nhân. Bartolomeo cười lên tiếng cải chính. Đây cũng là lần thứ hai. Lần đầu tiên là trước đó tại Lockdown nghênh chiến Golden Lion thời điểm. À, đúng. Reinhardt cười gật đầu. Là ta sơ sót. Neo hải quân tổng bộ. Zephyr tiên sinh ngay đầu tiên đạt được tin tức. Shichibukai sao? Cái này xác thực là một đại vấn đề. Zephyr tiên sinh cau mày. Tựa hồ cũng có chút sầu lo bộ dáng. Đơn nhất Shichibukai ngoại trừ Reinhardt bên ngoài đều không có gì phải sợ. Cho dù là Hokai cũng là dạng này. Tất ý hắn chỉ là một người. Nhưng là nếu như 7 cái Shichibukai cộng lại cái kia nhưng là khác rồi. Đây là một cỗ đủ để dao động thế giới thế cục lực lượng. Zephyr lão sư, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Lưu thủ tổng bộ anh tiểu thư có chút kinh hoàng dò hỏi, là muốn trước tiên đem Kuzan tiền bối bọn. Hắn triệu hồi tới sao? Nói cái gì ngốc lời nói? Hiện tại đem bọn hắn triệu trở lại. Chẳng phải phí công nhọc sức sao? Zephyr cười nói. Với lại nói như vậy mọi người sẽ định thế nào đối chúng ta? Còn sẽ có người lại ý tin tưởng chúng ta, cái kia Zephyr lão sư. Chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Anh, tiền tốt nói, là chúng ta muốn đi Bắc Hải trợ giúp Kuzan tiền bối bọn hắn sao? Không cần đến, thế cục nhưng xa xa không có người tưởng tượng bết bát như vậy, Zephyr khoát khoát tay. Chúng ta liền lưu tại thế giới mới, nhưng là y nguyên có thể làm cho chính phủ vô kế khả thi. Cái này, anh tiểu thư có chút kinh ngạc. Hắn bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy thế cục bây giờ là đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Nếu như Shichibukai thật tập kết, dù cho Reinhardt sẽ không xuất thủ, nhưng là còn lại những cái kia Shichibukai nhóm, cũng đủ để đối các nàng hoặc là quân cách mạng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tựa hồ là nhìn ra mình đệ tử nghi hoặc, Zephyr vẻ mặt tươi cười nói, đừng quên nha. Anh không chỉ là chính phủ có Shichibukai làm đồng minh. Chúng ta bên này cũng là có thuộc về chúng ta minh hữu để. Anh nao nao. Đúng a, bọn hắn cũng là có minh hữu. Hơn nữa còn là mảnh này thế giới mới mạnh nhất minh hữu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.